ta có mỹ nhan thịnh thế. Quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Kuro, trong lòng Trần Yên, sẽ chỉ có một người đó. Nhạc Nhạc công tử, ngài thả chúng tôi ra đi. Dù sao thì ngài cũng nể mặt lão gia, tha cho ta và nương nương. Van xin ngài, chúng tôi sẽ không nói chuyện này, chúng tôi sẽ nói là dọc đường gặp phải lưu manh, người hầu vì bảo vệ chúng tôi, đã hy sinh hết. Thả chúng tôi ra đi. Cứu mạng, đây là đâu, có ai không? Châu Nhi đập mạnh cửa kêu khàn cả họng, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Vừa rồi, Nhạc Lăng Tiêu cướp xe ngựa các nàng phải tới khu nhà nhỏ hoang vu, rồi nhốt các nàng vào trong phòng, chẳng biết mình đang ở đâu. Châu Nhi vừa kinh vừa sợ, hét to một lúc lâu, bụng mặt khóc ô ô lên. Từ lúc vào đây, A Yên đã ngồi trên giường, soi gương loay hoay với gương mặt của mình, chẳng hề hoảng loạn, cũng không sợ, nghe Châu Nhi kêu khóc liền nói. Đừng khóc nữa, em không sợ hắn ghét em ồn ào, cắt lưỡi em sao? Lời này lập tức có hiệu quả. Châu Nhi nơm nớp lo sợ không khóc giống lên nữa, bổ nhào trước giường, bi thương nói. Nương nương, không ngờ Nhạc Lăng Tiêu đúng là một tên gian ác, ô ô. Phu nhân nói rất đúng, hắn chính là tên Tây Lương man dợ bản tính đê hèn, lão gia cứu hắn một mạng, hắn không nhớ đại ân đại đức của Trần gia chúng ta, lại lấy oán báo ân. Ô ô, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lẽ nào thật sự phải chết ở nơi quỷ quái này sao? A Yên quay đầu, em muốn rời khỏi không? Châu Nhi che mặt khóc nức nở. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, sợ là tên khốn nạn đáng chết kia đã hạ quyết tâm, muốn tiền dâm hậu sát chúng ta, giết xong rồi hiếp nô thì chết không có gì hối tiếc nhưng còn người. Số nương nương tôi khổ quá đi. A Yên thờ ơ, em muốn đi còn không dễ dàng quá sao? Châu Nhi khóc ròng nói. Người không cần an ủi em đâu. A Yên lắc đầu, không nói thêm lời nào. Mặt trời lặn, lúc chạng vạng tối cuối cùng Nhạc Lăng Tiêu cũng quay về, trong tay cầm theo hộp đựng thức ăn, mặt lạnh lấy thức ăn ra. A Yên mở lời, huynh thả nha hoàn ta ra đi. Nhạc Lăng Tiêu không nhấc mí mắt lên, ngươi cho rằng ngươi có tư cách bàn điều kiện. A Yên không bị hàn khí lạnh thấu xương quanh người hắn làm sợ, hiếu kỳ nhìn hắn. Huynh giữ Châu Nhi lại để làm gì? Chẳng lẽ muốn trái ôm phải ấp ngồi hưởng tề nhân chi phúc một? Một tề nhân chi phúc? Ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp. Nhạc Lăng Tiêu nhíu mày. Ngươi, A Yên cười, huynh đã thích như vậy ta cũng không ngại. Sắc mặt Nhạc Lăng Tiêu càng khó coi hơn. A Yên không chế nhạo hắn nữa, quay về phía Châu Nhi co rúm vào một góc thở cũng không dám thở mạnh nói. Em bịt kín mắt lại, như vậy huynh trưởng sẽ thả em đi. Sau đi em cứ đi về nhà, không cần lo cho ta. Nhạc Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi hy vọng nha đầu này sẽ quay lại cứu. A Yên nhìn hắn, nếu như huynh lo lắng, vậy khi Châu Nhi đi, huynh dẫn ta đến chỗ khác là được rồi. Về phần giải cứu, vậy căn bản không cần đến, huynh cũng không nhốt được ta. Nhạc Lăng Tiêu cười lạnh, A Yên thu lại ý cười, bình tĩnh nói. Huynh giết thị vệ trong cung ta không quan tâm, huynh giết người của ta ta nhớ một đời. Trong giây lát mặt Nhạc Lăng Tiêu vẫn không đổi nói. Nha hoàn đi rồi, ai hầu hạ ngươi? A Yên không nghĩ đến hắn sẽ hỏi chuyện này, ngớ người thốt ra. Huynh đó, hắn hừ nhẹ một tiếng, A Yên nhìn hắn một lúc nhíu mày, huynh đỏ mặt cái gì, Nhạc Lăng Tiêu lờ đi, cuối cùng cũng thả Châu Nhi đi, trước khi đi, đương nhiên không thể tránh khỏi bị đe dọa tuyên thệ một. Góc truyện audio.com, lời thề độc sau đó Châu Nhi không yêu lòng về chủ tử, lại không chịu đi, A Yên nói một câu sau khi rời khỏi đây đừng cho là mình thông minh, ta có thể tự vệ cũng có thể thoát thân, em đến cứu, không chừng huynh trưởng sẽ thực sự phát rồ chém chết ta rồi đuổi đi. Câu này nói ngay trước mặt Nhạc Lăng Tiêu, lúc hắn trở về, trời đã tối. A Yên ngồi trước gương trang điểm, mái tóc dài xõa trên vai, thấy hắn quay về quay đầu nhìn một chút. Nhạc Lăng Tiêu nói hai chữ, không giết, A Yên liền tiếp tục chải tóc một lúc sau gọi. Huynh trưởng, Nhạc Lăng Tiêu nóng nảy cắt ngang, im miệng, không thích gọi kiểu này sao? Đuôi mày A Yên hơi dương lên, cười cười, xoay người nói. Ai đó, Nhạc Lăng Tiêu đang lau bội kiếm, nghe vậy ngẩng đầu. A Yên bật cười khi, huynh trưởng nghe không thích ai đó trái lại nghe thuận tai, chẳng lẽ huynh bị ngốc à? Cười một lát, khẽ nói, đồ ngốc, Nhạc Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi vứt bỏ suy nghĩ muốn trốn đi từ nay an phận ta sẽ không làm khó ngươi. Ta an phận, huynh vẫn ở lại thôn sơn hoang dã này cả đời. Nhạc Lăng Tiêu sững sờ, bóng đêm tĩnh mịch, Nhạc Lăng Tiêu đứng dậy, A Yên chờ hắn tới, đưa nàng lên giường rửa sạch nhục nhã. Nhưng chờ cả buổi, chỉ thấy hắn cầm lấy bội kiếm, để lại một khuôn mặt lạnh băng, rồi đi ra ngoài. Sau mấy giây im lặng, ngoài cửa truyền đến một âm thanh ken két nho nhỏ. Hắn lại khóa cửa mất rồi. Trong cuộc sống thực, A Yên đã quen sống trong cấm điện một mình, trong thế giới này, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy kiếp sống giam cầm quá khó chịu. Chỉ cần có gương, có đồ dùng trang điểm, tốt nhất còn có thêm vài bộ hoa y lệ phục, vậy là đủ rồi. Những thứ này trong xe ngựa đều có. Ngày nào Nhạc Lăng Tiêu cũng đến, có lúc là buổi sáng, có lúc là ban đêm, nhưng không ngủ lại đêm nào. A Yên không rõ hắn nghĩ gì. Trong tư tưởng của một con hồ ly từng trải, một đôi nam nữ tuổi tác tương đương, nam giam nữ, có thể xuất phát từ nhiều lý do, vậy chỉ có thể là hành động kia. Nhưng vấn đề là, Nhạc Lăng Tiêu chẳng làm gì cả, một chút cũng không giống boss phản diện cường thủ hào đoạt, giết người phóng hỏa không chớp mắt trong cốt truyện ban đầu. Cường thủ cũng thủ rồi, hào đoạt cũng đoạt rồi, hắn lại chậm chạp không hành động gì. Quá bất thường, trong lòng A Yên có một suy đoán mơ hồ, lớn mật ra mặt dày như nàng, mở miệng cũng có chút khó khăn. Cuối cùng có một lần A Yên hỏi hắn, huynh, không cảm thấy buồn bực sao? Nhạc Lăng Tiêu hỏi lại, ngươi buồn bực sao? Ngày hôm sau, Nhạc Lăng Tiêu mang tới một chiếc lồng nhỏ, nhốt một con thỏ trắng bên trong. A Yên hỏi, cho ta, Nhạc Lăng Tiêu nhíu mày, cho ngươi nuôi. A Yên không còn kiên nhẫn để vòng vo thăm dò, để chiếc lồng qua một bên, coi thường bé thỏ trắng đáng thương nhìn thấy lại thú khắc tinh, dọa trốn đằng đông nấp đằng tây, đi trở về trước mặt Nhạc Lăng Tiêu, nhìn vào mắt hắn, ngắn gọn dứt khoát. Có phải huynh không được rồi? Nhạc Lăng Tiêu giật mình, khó hiểu. Cái gì, lần hạ dược đó, có phải là huynh bị lưu lại di chứng gì đó, hoặc là bóng ma tâm lý, tóm lại là không được rồi. Nhạc Lăng Tiêu cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn lại bắt đầu tiếp tục tỏa ra hàn khí, nheo mắt lại nói. Ngươi lặp lại lần nữa. A Yên thở dài, khó trách huynh luôn miệng muốn ta chịu trách nhiệm, hóa ra đúng là như thế. Sao huynh không nói sớm, huynh buồn bực không nói, ta cũng không tiện để giúp huynh. Huynh, gocchuyenaudio.com, yên tâm, mặc dù bây giờ huynh không cứng nổi, không có nghĩa là chị không được, ta biết vài phương pháp, huynh có thể tham khảo một chút. Khóe môi Nhạc Lăng Tiêu cong lên, ý cười không đến đáy mắt, ngược lại là một màu đen như mực u ám, dần dần bao phủ trong mắt. Giọng hắn rất nhẹ, nói từng chữ. Trần Yên, ngươi hiểu biết nhiều thật. A Yên nghe ra lời châm chọc của hắn, lại không quan tâm. Bí truyền cung đình, huynh không nghe coi như... Nhạc Lăng Tiêu bỗng nhiên nhấc nàng lên, đi vài bước rồi vứt lên trên giường. Nhưng mà, vẫn không có hành động tiếp theo. Ánh mắt A Yên lặng lẽ rời xuống thắt lưng hắn. Nhạc Lăng Tiêu tức giận không ít. Người cho rằng ta không biết trả ở Lạc Vũ Hiên không tốt. Người cho rằng ta nhàn rỗi không có chuyện gì đều sẽ cùng ngươi nói vài chuyện không đâu. Người cho rằng những người khác phạm phải chuyện thấp hèn kia với ta còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ta uống trà cùng ngươi, nói chuyện cùng ngươi, giết thị vệ cướp xe ngựa, dẫn ngươi tới đây, thậm chí thấy ngươi buồn bực bắt giúp ngươi một con thỏ đều là vì cái gì? Huynh thích ta, vẫn bình tĩnh như vậy, không quá xúc động, không áy náy, chứ đừng nói tới kinh ngạc. A Yên dừng lại một lúc nhìn vào mắt hắn, lại nói. Nhưng ta không thích huynh, lúc nào cũng muốn về cung. Ngay lúc đó, lớp băng nghiêm nghị trong mắt Nhạc Lăng Tiêu, vỡ vụn thành từng mảnh. Trái tim đau đớn vô cùng, nhưng tâm trí của hắn rất tỉnh táo, bình tĩnh. Đã sớm biết rồi, không phải sao. Trời đông giá rét năm đó gió tuyết tạt vào mặt thiếu nữ quần áo phong phanh, sắc mặt trắng bệch đôi môi run rẩy, lại cố chấp chặn trước mặt phu quân mình, mang theo vẻ dứt khoát thẳng tiến không lùi. Trong lòng Trần Yên, sẽ chỉ có một người đó. Hắn nhắm mắt lại, khẽ cười một tiếng, cởi dây buộc bên hông xuống. Không quan trọng, giữ lại con người của ngươi cũng giống như vậy. A Yên vô cùng không biết điều nói tiếp. Vậy huynh cũng không giữ được. Nhạc Lăng Tiêu thoát y lên giường, chống giữ cơ thể cô bị kẹt ở cánh tay cứng rắn và mạnh mẽ, ánh mắt lạnh như xương tuyết giống như bị một thế giới nhỏ bé trong cảnh sắc mê hoặc nhiệt độ xung quanh nóng lên. Chúng ta thử xem, muốn giữ ta thế này vẫn chưa đủ. Ngón tay tinh tế của A Yên quấn lấy tóc hắn, quấn vài vòng, khẽ cười ôm lấy cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói mấy chữ. Trong mắt hắn chợt lướt qua một ánh sáng như tuyết. Không kịp nghĩ kỹ, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ dịu dàng, cơ thể nữ nhân mềm mại như nước mùa xuân quân lấy, dùng nhiệt độ của mình, hòa tan lớp phòng vệ cứng rắn của hắn từng chút một. Đêm đầu đông, càng oi bức hơn mùa hè. Cả phòng lưu luyến, lúc nửa đêm, Nhạc Lăng Tiêu tỉnh dậy một lần. Trước đến nay hắn ngủ không sâu, chỉ cần bên người có một chút động tĩnh là có thể tỉnh, mở mắt nhìn, có cái gì đó giống như con báo thoáng qua, nhanh chóng nhảy ra ngoài, thì không để trong lòng. Chắc là con thỏ kia chạy ra khỏi chiếc lồng, chạy trốn mất rồi. Nhưng khi đến sáng, hắn tỉnh lại, nữ nhân mình ôm trong ngực đã sớm biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một cái gối lạnh giá. Trần Yên, lòng Nhạc Lăng Tiêu rối như tơ vò, tìm rất lâu vẫn không thấy người. Trong phòng cũng không mất gì, chỉ thiếu chút ngân lượng, còn có cái gương mà A Yên thích dùng nhất. con thỏ trong lồng cũng không thấy nữa. Nữ nhân ôm nhau triền miên với hắn một đêm cũng không thấy nữa. Hắn không nghĩ ra làm. Góc chuyện audio.com, sao nàng bỏ trốn, nhưng một chút đã có thể xác định. Hướng đi của nàng hồi cung rồi, kỳ lạ là, hắn cũng không cảm thấy nản lòng thoái chí, trái tim, như có cái gì đó đang thiêu đốt. Tối hôm qua A Yên ghé vào bên tai hắn, nói rất nhỏ một câu. Muốn giữ ta thế này vẫn chưa đủ, tặng ta một giang sơn, ta còn có thể cân nhắc. Ghi nhớ không bao giờ quên, A Yên đến vùng ngoại ô kinh đô, thấy bốn phía không có ai, lúc này mới biến về hình người, lấy kính cổ đồng trong túi nhỏ ra, chỉnh sửa lại mái tóc rối. Ngẩng đầu nhìn một cái, đế đô hoàng thành uy nga, có thể thấy được phía xa xa. Nàng quay về rồi, gạch nối gạch nối gạch nối. Lời editor, nhà cưa cưa, cách chương.